Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, trận đấu mùa giải kết thúc. Ngày 28 tháng 4, mang theo hiệp thứ nhất thế hòa không phân thắng bại tiến về Á Bình Ni bán đảo Bayern Munich thất. Vọng mà về, Van Gaal mặc dù đem hết toàn lực toàn trường điên cuồng tấn công. Ribéry cùng Robben đều đã từng cầm tới cơ hội tốt, nhưng Brazil quốc môn César Cao tiếp ngăn cản biểu hiện dũng mãnh phi thường. Thời khắc cuối cùng, Đông Nghị Kỳ gia nhập liên minh fan nhiều chồng dùng một cước đặc sắc ở ngoài vùng cấm cửa lòng. Giết chết rồi tranh tài, Van Gaal bại bởi rồi đồ đệ Mourinho, ngồi tại trước máy truyền hình xem hoàn toàn trận đấu best tại đầu óc bên trong suy nghĩ. Nếu như đem Cruz đổi thành chính mình, có khả năng hay không lật bàn? Nghĩ tới nghĩ lui, Bess chỉ có thể thừa nhận. Rất khó nói, có lẽ vận khí quan trọng hơn. Mourinho bày xe buýt cùng 2-3 cái người phản kích chiến thuật thực sự phi thường thực dụng. Cho Motta phát đầu chúc mừng tin nhắn, lại cho Pique cúp điện thoại muốn rồi hai tấm Champions League trận chung kết vé vào cửa. Bess đợi một chút mà mới bấm Cruz điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Cruz giống như vừa mới khóc một trận. Đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng nức nở mấy lần. Tony, không tệ, chí ít không phải ba Á Vương. Đó mới đủ mất mặt đâu. Rất rõ ràng, Bess câu này an ủi rõ ràng không có qua đầu óc. Cruz dắt cuống họng hô to. Bess, năm nay ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Ta sai rồi, ta nói sai, ai ai ai, Bess im lặng đưa di động bỏ qua. Lần này đem Cruz tức giận đến quá sức. Ngày mùng 1 tháng 5, Schalke 04 sân nhà đá với Werder Bremen, Maga tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Rakitic, Fafan, Pekarik, Bess, Westerman đều không có tiến vào danh sách lớn. Ngồi trên khán đài xem hết tranh tài. Mặc dù của anh Nhi đánh vào rồi hắn cái này trận đấu mùa giải thứ 18 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng trận đấu này là thuộc về Ozin. 272 dùng 2 truyền 1 bắn biểu diễn trợ giúp đội bóng nghịch chuyển điểm số. Đồng thời lực áp Leverkusen bài danh thứ 3. Rất có thể cầm tới mùa giải sau Champions League ghế. Cũng không biết rõ lúc ấy câu lạc bộ nghĩ như thế nào. Neuer khó chịu nói. Mesut là Gelsenkirchen người, 12 tuổi tiến vào Backfield tổng hợp trường học, về sau tiến vào Schalke 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Thế mà câu lạc bộ không chịu cùng hắn tục ước, đoán chừng là ra giá quá thấp đi. Bess vô tình hay cố ý nói, Neuer trầm mặc một lát, mới muộn thanh muộn khi nói, nghe nói nguyên bản câu lạc bộ chuẩn bị đem hai đuổi đi. Bess không lên tiếng, chuyện này là thật, câu lạc bộ cao tầng tại Đông Nghị Kỳ liền quyết định đem Westerman bán đi. Còn tốt kiên quyết phản đối Maga thành công dẫn đội cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Đội trưởng lúc này mới đạt được rồi một phần tục ước hợp đồng. Mặc dù tiền lương không cao lắm, nhưng Westerman vẫn là quyết định ký phần này hợp đồng. Tranh tài cuối cùng lấy Werder Bremen 3. Một nghịch chuyển thủ thắng chấm dứt. Ozin lấy được một phân. Hắn là cái này vòng thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Truyền thông đánh giá Mesut là cái này trận đấu mùa giải duy nhất có thể cùng Bess tách ra vật cổ. Tay giữa trận cầu thủ. Mà lên trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Cruz cái này trận đấu mùa giải đối lập bình thản. Dù sao bây giờ Bayern Munich chân chính hạch tâm là Schweinsteiger. Ngày mùng 8 tháng 5, Bundesliga một vòng cuối cùng tranh tài, Schalke 04 sân khách đá với Mainz 05, Bess vẫn như cũ ngồi tại dự bị chỗ trên không có thủ phát. Cái này trận đấu mùa giải trên thực tế đã trước giờ kết thúc. Bayern Munich tại trận đấu mùa giải sơ tao ngộ 60 năm không có gian nan bắt đầu. Về sau cầm xuống một đợt thắng liên tiếp nhưng một mực không thể ngồi lên bảng điểm số trước. xuống nửa trận đấu mùa giải bị Schalke 04 áp chế gắt gao. Mà Champions League đánh vào vòng bán kết ngã xuống Mourinho dưới chân. Một tuần sau cúp bóng đá Đức, trận chung kết là Van Gaal chiếm lấy quán quân huy chương duy nhất. Cơ hội mà Schalke 04 tại nghênh đón Maga về sau. Bắt đầu vậy không tính thuận lợi. Bị khốn tại câu lạc bộ bất thiện tình trạng tài chính. Maga mùa hè trên cơ bản không có dẫn viện binh. Dựa vào ổn định phòng thủ kiên trì đến đông nghỉ kỳ. Về sau đưa vào Best mới bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Trước giờ hai vòng dơ lên Salad bàn. Mà chiếm lấy nữa chặn quán quân Leverkusen hậu kình không đủ. Thứ tự dần dần trượt xuống. Ngược lại để Werder Bremen đặt ở trên đầu. Bất quá những này Best đều không quan tâm. Thường thường tại dự bị chỗ trên đóng vai, suy nghĩ người, hắn hôm nay lôi kéo Maga không ngừng. Hỏi lung tung này kia. Bên trên Hollerbeck nháy mắt đang phán đoán cái này Hoa Kiều cầu thủ đối Maga lực ảnh hưởng đến. Cùng lớn đến bao nhiêu? Maga mua xuống Fields chính là tại Best giật dây xuống. Vẻn vẹn hao tốn 30 VK euro. Sự thật chứng minh rồi đây là một bút tính so sánh giá cả rất cao giao dịch. Mà Maga bây giờ để mắt tới Edinson Cavani cũng tới từ Best đề nghị. Hollerbeck kỳ thật không quá xem trọng vị này Uruguay tiền vệ. Một cái trận đấu mùa giải 13 hạt vào bóng. Cho dù ở phòng thủ nghiêm mật Serie A, đây cũng không phải là cái chói sáng số liệu. Hỏi qua rồi, hắn đã cùng cái khác câu lạc bộ thỏa đàm rồi. Maga lung lay đầu, đáng chết. Best thăm dò hỏi, Dortmund, hả, làm sao ngươi biết? Người Ba Lan nha, hắn hai quốc gia đồng đội tại Dortmund. Best có chút ủ rũ, phải đường Pekarik cũng không sai. Nhưng rõ ràng so Pisek kém một cái cấp bậc. Cái kia Uruguay tiền vệ. Maga nhỏ giọng nói. Palermo chào giá có chút cao. Peter muốn kéo tới World Cup kết thúc về sau. Cao bao nhiêu? 1.500 vạn euro. Tại Premier League, Serie A, La Liga không cao lắm. Tại Bundesliga, ngoại trừ Bayern có rất ít đội bóng ra giá cao như vậy. 1.500 vạn euro. Best thật không cảm thấy cao bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhớ kỹ nguyên thời không bên trong Schalke 04 mua xuống AC Milan trung phong Hanla. Vậy hao tốn nhiều tiền như vậy. Best nghĩ nghĩ, hỏi, Cavani nguyện ý đến Bundesliga sao? Tiếp xúc qua hắn người đại diện, chí ít không có biểu đạt ra phản cảm. Best trong lòng suy nghĩ quay đầu gọi điện thoại cho Suarez. Cũng không biết rõ đây đối với quốc gia đội tiên phong hợp tác quan hệ thế nào. Hai cái người không nói thêm gì nữa. Nhìn chằm chằm trên trận thế cuộc. Hai đội bóng đều không có mãnh liệt công kích dục vọng. Song phương đều tại kéo dài công việc chờ lấy tranh tài kết thúc. Thứ 70 phút đồng hồ. Maga đem Best thay đổi trận tìm xem cảm giác. Dù sao cuối tuần còn có trận cúp bóng đá Đức trận chung kết. Thứ 83 phút đồng hồ, Best tại phải đường dùng chân trái đưa ra qua đội đầu. Bóng ra vòng qua trước điểm trực tiếp bay về phía sau điểm. Đồng dạng là dự bị ra sân Bruxler lăng không về làm. Của Hé Nhi đâm bắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải thứ 19 hạt vào bóng. Đem so với phân bình tĩnh vì 1-0. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Adam Simpson đối Best cái này nửa cái trận đấu mùa giải biểu hiện làm rồi lời bình. Mặc dù nửa cái trận đấu mùa giải xuống tới, Best vào bóng, kiến tạo số liệu cũng không tính là chói sáng, nhưng hắn đã trở thành Schalke 04 chân chính hạch tâm. Tiếp tục biểu hiện như vậy, Best đem nhất định là 2015 nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Từ năm ngoái Best đăng tràng trận đấu bắt đầu. Hắn liền hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng hắn vẫn tại tiến bộ. Ta tận mắt nhìn thấy hắn dẫn bóng chậm rãi thành thạo. Đột phá xác suất thành công chậm rãi đề cao. Thoát khỏi năng lực chậm rãi tăng cường. để cho chúng ta chờ mong mùa giải tiếp theo Best biểu hiện a. Có lẽ Sanker 04 có thể cho chúng ta vui mừng lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.